Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501 vấn đạo giải hoặc sinh tử chưa chắc là tinh thần. Người biết hành tung của hắn ở đâu? Vũ Tâm Vũ nghe thấy lời này, trong lòng đối Tô Kiếp thực lực nhận biết lại sâu hơn một tầng. Không biết, bất quá nếu như hắn bước vào B thành phố, ta khẳng định sẽ có cảm ứng. Kỳ thật cảnh giới đến chúng ta cấp độ này, lẫn nhau ở giữa, đều có cảm ứng, một phương muốn giết chết một phương khác, chỉ có đường đường chính chính dương mưu, cái khác một chút quỷ kế đều không có tác dụng gì. Tỉ như hai cái siêu cường quốc ở giữa đối kháng, chỉ có dùng chế độ chính trị, thực lực kinh tế, thậm chí cả tiến bộ khoa học kỹ thuật ưu thế tới đối nó tiến hành nghiền ép. Trước mặt hai cái, kỳ thật cũng là vì cái cuối cùng đánh xuống căn cơ. Tô Kiếp nói, quốc gia và quốc gia ở giữa đối kháng, sau cùng liền là xem khoa học kỹ thuật thực lực, mà khoa học kỹ thuật thực lực chống đỡ là chế độ chính trị cùng thực lực kinh tế. Chỉ có tốt nhất chế độ chính trị mới có thể đem kinh tế làm tốt, kinh tế khá hơn mới có tài nguyên đi phát triển khoa học kỹ thuật. Quốc gia vận động là như thế, cá nhân tu hành càng là như vậy, lẫn nhau liên hệ, lẫn nhau câu thông, trong đó có rất nhiều có khả năng tham khảo chỗ phương. Nói như vậy, tài phần đại thủ lĩnh nếu như bước vào B thành phố, muốn xuống tay với chúng ta, người có khả năng sớm ngăn lại hắn. Bất quá nếu như người ngăn không được hắn, thì tính sao? Võ Tâm Chủ hỏi. Nếu như ta ngăn không được hắn, vậy các ngươi chỉ có chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhưng ở toàn cầu phạm vi bên trong, vô luận là chạy đến đâu bên trong, đại thủ lĩnh đều có thể tìm được các ngươi, cho nên một câu nói, nếu như ta ngăn cản không nổi hắn, các ngươi nhất định phải chết. Tô Kiếp hết sức trịnh trọng việc nói, hắn cũng không là nói chuyện giật gân, mà là sự thật. Vũ Tâm Vũ hiện tại là không có bất kỳ cái gì vây giết đại thủ lĩnh tâm tư. Bọn hắn lập tức liền đổi qua tư duy. Biết mình nhận biết có sai lệch. Quyền pháp của bọn hắn đều đối Tô Kiếp không tạo được tổn thương. Vậy liền đại biểu cho trên thế giới hoàn toàn chính xác có loại cảnh giới này người. Hắn hiện tại tư duy liền là tự vệ. Vậy chúng ta là không phải chỉ có khẩn cầu ngươi lần nữa tiến bộ. Có thể cùng đại thủ lĩnh địa vị ngang nhau. Vũ Tâm Hồng nói, sự thật liền là như thế. Tô Kiếp thở dài nói, cho nên ta hy vọng cùng các ngươi liên hợp lại. Hai bên đều lấy được đối phương nghiên cứu tư liệu. Hy vọng ta có thể từ trong đó thu hoạch được dẫn dắt. Lại tăng lên nữa một tầng cảnh giới. Cảnh giới kia nên có thể cùng đại thủ lĩnh ngồi ngang hàng. Bất quá muốn giết chết hắn. Như cũ hy vọng không là rất lớn. Ta nghe thấy ngươi nói như vậy, cảm giác được đại thủ lĩnh không phải người, mà là chân chính ma thần. Vũ Tâm Hoang cười khổ một cái, kỳ thật không kém bao nhiêu đâu. Đối với người bình thường tới nói, hoàn toàn chính xác liền là ma thần. Tô Kiếp gật đầu, cái này cũng rất dễ lý giải. Mấy trăm năm trước người xem thấy chúng ta bây giờ có khả năng làm thân mật giải phẫu. Đổi nội tạng, cái kia chính là thần thoại. Có lẽ tiếp qua mấy chục năm, chúng ta cho là thần thoại, thời đại kia người cũng sẽ cảm thấy bình thường. Cũng là như thế một cái lý. Vũ Tâm Vũ nói, nhưng ta ngược lại thật ra có rất nhiều nghi vấn. Hôm nay này một trận chiến, ta ngược lại thật ra tìm hiểu ra tới rất nhiều thứ. Dựa theo đạo lý, trên tinh thần tu vi điểm có mấy cấp độ, ám thế giới phân chia vẫn là tiếp tục sử dụng cổ đại rất nhiều tông giáo điển tịch miêu tả phân. Chia chi pháp, giác quan thứ 6, giác quan thứ 7, thứ 8 cảm giác, thứ 9 cảm giác, mà ta biết, Minh Luân võ giáo Lưu Quang Liệt cũng đối với tu hành có chính mình lý giải. Nắm này chia làm định, tĩnh, an, đột, minh, ngộ. Không, dựa theo đạo lý, chúng ta cảnh giới bây giờ đều là thứ 9 cảm giác, hoặc là trống không cảnh giới, nhưng vì cái gì ngươi liền rõ ràng cao hơn chúng ta một bậc? Cái kia đại thủ lĩnh càng là không cần phải nói, chẳng lẽ thứ 9 cảm giác về sau còn có thứ 10 cảm giác cảnh giới? Cảnh giới này tư duy hình thức là thế nào? Tinh thần là ý kiến gì thế giới? Tại sao cùng vật chất khế hợp? Kỳ thật, tu luyện càng gần đến mức cuối, cảnh giới càng cao, càng là mê mang, bởi vì đứng được càng cao, thấy càng xa, liền càng biết thế giới rộng lớn. Tô Kiếp trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn, nhưng không có người có khả năng cho hắn tới giải đáp. Chỉ có chính mình đau khổ tìm tòi. UD cũng là như thế. Chắc hẳn cái kia đại thủ lĩnh càng là như vậy. Bọn hắn giống như đại triết học gia, đang khổ cực thăm dò nhân loại linh hồn cùng hiện thực sinh ra tia lửa. Thăm dò rất nhiều không biết bí mật. Vũ tâm vũ chờ trong lòng người mê mang cũng rất nhiều. Không kịp chờ đợi nghĩ muốn tìm người tới giải đáp. Ta đã từng suy nghĩ thứ 10 cảm giác hứa nhiều tình huống. Thậm chí cho rằng, thứ 10 cảm giác là tinh thần có khả năng khống chế vật chất. Mà lại là loại kia thoát ly thể xác, có thể khống chế vật chất. Sau này lại chính mình đẩy ngã chính mình cái này lý luận. Ta lại căn cứ lượng tử vật lý cơ học tới tiến hành khung. Tạo nên ta hệ thống. Cho rằng thứ 10 cảm giác là trông thấy thế giới tất cả vạn sự vạn vật đều có đợt hạt hai tưởng. Tính, ở vào đợt trồng chất trạng thái. Nhưng ở sau này, ta cũng đẩy ngã lý luận của mình. Cho rằng tiếp tục như vậy, rất có thể chính ta hội biến thành bệnh tâm thần. Tô Kiếp nói, đến hiện tại, ta cho là cảm giác, chính là có thể xem đến thời gian đường bên trên sâu chuỗi hết thảy tin tức. Từ trong đó thu lấy cùng mình có liên quan tin tức. Dĩ nhiên, có lẽ tại tương lai không lâu, điểm ấy lý luận cũng sẽ chính ta chỗ lật đổ. Bất quá nhà khoa học liền là như thế. Chính mình suy nghĩ một cái phương án, sau đó lặp đi lặp lại luận chứng, thử đi thử lại nghiệm. Tại luận chứng cùng thí nghiệm bên trong, lật đổ chính mình suy nghĩ. Dừng một chút, Tô Kiếp tiếp tục nói. Trên thực tế, thứ 9 cảm giác cảnh giới, chính như các ngươi hiện tại chỗ cảm thụ chính là, có thể cực kỳ đại trình độ dự đoán cùng mình có liên quan sự tình. Sau đó thông qua suy tưởng, đem chuyện này tại trong đại não diễn sinh trở thành lập thể tin tức. Thế nhưng, các ngươi bây giờ còn chưa có triệt để trông thấy tin tức hải dương, càng không có từ trong đó siêu tầm năng lực. Nói một cách khác, liền là các ngươi tinh thần thế giới còn chưa đủ phong phú. Lực hút còn chưa đủ, xúc tu còn chưa đủ dài. Khi các ngươi có thể dùng thế giới tinh thần của mình cảm nhận được tin tức hải dương thời điểm, có thể từ trong đó thu lấy chính mình tin tức cần, tránh thoát khỏi từng cái có hại tin tức xâm lấn đại não. Vậy liền hội càng tiến một bước. Nếu như phải dùng đạo gia thuật ngữ tới nói lời, cảnh giới này gọi là chiếm lấy thiên địa chi tạo hóa. Cái gọi là tạo hóa, liền là từng cái tin tức mà thôi. Nếu như là như thế, ngươi có khả năng thu hoạch được tương lai khoa học kỹ thuật tin tức. Hoặc là tương lai đến tột cùng là như thế nào? Ta chỉ muốn biết, người trong tương lai, có thể hay không chân chính trường sinh. Tin tức này, ngươi có khả năng thu hoạch được đi. Vũ tâm vũ vô cùng mong đợi hỏi. Tin tức này, ta vô phương thu lấy. Tô Kiếp lắc đầu. Tương lai tin tức, cách chúng ta thật sự là quá mức xa xôi. Mà lại tương lai biến hóa là tính đa dạng, không có quy luật mà theo. Giống như toán học bên trong vô hạn không tuần hoàn. Bất quá, ta có thể thấy, tương lai phi thường đặc sắc. Là chúng ta bây giờ tư duy không cách nào tưởng tượng một thời đại. Hy vọng chúng ta có thể sống đến niên đại đó bên trong đi. Nhân loại cũng không thể bởi vì đại quy mô chiến tranh mà dẫn đến diệt sạch. Nói như vậy, tương lai rất có thể còn sẽ có chiến tranh. Nhân loại lại bởi vậy mà diệt sạch. hoặc là khoa học kỹ thuật đại quy mô mất đi, từ đó hội trở lại thời kỳ đồ đá, hoặc là rút lui hồi trở lại phong kiến thời đại. Nghĩ tới những thứ này, vũ gia cao thủ cũng có một chút khủng hoảng. Chúng ta có khả năng kiệt lực ngăn cản chuyện này phát sinh. Dựa theo tuổi của các ngươi, còn sống 50 tuổi đều có thể nhảy nhót tưng bừng. Lâu một chút, 70 tuổi đều có thể sống đến. Tô Kiếp nói, mà ta, ước chừng như người bình thường sống sót, không hoành chết, còn có thể sống 100 tuổi không có vấn đề gì. Sinh thời, nên có khả năng thấy nhân loại thay đổi bất ngờ. Theo trên người của ngươi, ta rất muốn trông thấy ngươi đã sống hơn 100 năm. Vũ Tâm Hoang đột nhiên nói lời kinh người. Này cũng không sai, dùng cảnh giới của ngươi, nên có khả năng nhìn ra được. Tô Kiếp gật gật đầu. Ta là hấp thu một vị trăm tuổi lão nhân phong phú nhân sinh lịch duyệt. Dung nhập tinh thần của chúng ta thế giới bên trong. Nếu như ngươi nói cứng tuổi thọ của ta đã có hơn 100 tuổi, cái kia cũng không phải là không thể được. Người tuổi tác kỳ thật không phải xem thân thể sức sống, chủ yếu là xem thế giới tinh thần một loại thời gian khoảng cách. Vậy ngươi muốn cẩn thận. Vũ Tâm Vũ nói, chúng ta vũ gia kỳ thật có một loại bí mật nghiên cứu. Cái kia chính là tuổi thọ của con người, cũng không phải quyết định tại thân thể của hắn, mà là quyết định tại thế giới tinh thần của hắn bên trong thời gian. Nói cách khác, ngươi hiện ở ngoài mặt là 20 tuổi, có thể ngươi tinh thần tuổi tác đã hơn 100 tuổi. Nói cách khác, ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Rất nhiều lão giả, thân thể không có bất kỳ cái gì mau bệnh, nhưng đột nhiên chết, cái kia nhưng thật ra là bởi vì cái này. Ta đã sớm biết cái này lý luận, nhưng ta không tin, cho nên chính ta bản thân làm thí nghiệm, phát hiện cái này lý luận cũng không phải là rất chính xác. Bởi vì ta còn không có cảm giác được chết dấu hiệu. Tô Kiếp nói, cho nên, tuổi thọ của con người, hẳn là thân thể cùng linh hồn một cái cộng hưởng hiệu quả. Nếu như là người tinh thần quyết định tuổi thọ của con người, như vậy người thể xác hủy diệt, người sẽ không phải chết, người lại có thể là tự mình làm thí nghiệm. Chẳng lẽ người liền không sợ chết? Vũ gia bốn đại cao thủ sợ hãi nói, khoa học ban đầu nên có hiến thân tinh thần, quân không nghe thấy đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết. Nếu là không có này loại thỉnh cầu tinh thần, như thế nào sẽ có cảnh giới cao tu vi? Tô Kiếp không thèm để ý chút nào. Kỳ thật ta đến hiện tại, còn có một chút cũng không có biết rõ ràng. Chết đến đấy là chuyện gì xảy ra? Cảnh giới của chúng ta, cuối cùng vẫn có một ít chênh lệch. Vũ Tâm Vũ thở dài nói, đã như vậy, cái kia từ giờ trở đi, chúng ta vũ gia chân chính cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Tại đối phó tai phần phương diện này, có thể chung cùng tiến lùi, thậm chí cũng có thể chung nhau nghiên cứu. Vũ Khúc, ngươi liền phụ trách chuyện này, cho hắn phòng thí nghiệm bơm tiền. Hy vọng chúng ta vũ gia cũng có thể thu hoạch được một chút cổ phần. Đây là không có vấn đề. Ta cũng hy vọng vũ gia có thể lấy ra số liệu đến, làm cho chúng ta nghiên cứu khoa học làm việc nâng cao một bước. Tô Kiếp biết, vũ gia có cực kỳ phong phú nội tình. Chính mình đạt được về sau, nghiên cứu ở giữa, ngược lại thật sự có thể để bù đắp rất nhiều theo phương diện không đủ. Chính mình lần này tính là chân chính hàng phục vũ gia, để bọn hắn tâm phục khẩu phục, sau cùng hết thảy đều là giả, duy chỉ có dùng cảnh giới cùng lực lượng để bọn hắn tâm phục khẩu phục mới là vương đạo. Chúng ta đi khôi phục trị liệu một thoáng thương thế. Vũ Tâm Vũ hướng đi trong sơn động, tựa hồ bên trong hang núi này có một ít đặc thù thiết bị. Tô Kiếp biết, này rất có thể là vũ gia một cái căn cứ nghiên cứu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục